Tiên nữ xuyên vào chuyện thập niên 70. Chương 34. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có người nói, ngó xem đã ban trưa rồi. Tôi phải về nhà nấu cơm cho ông già nhà đây. Sau đó thu dọn đồ đạc. Quay lại nhìn đàn gà vịt ngỗng của nhà mình đếm lại một chút. Bên này, bà Tư vẫn ôm lấy con gái của mình dẫn cô vào nhà. Miệng không ngừng an ủi cô. Ông Tư thì đang ngồi trên ghế vui vẻ uống trà. Vừa ngoe ngoẩy đầu vừa nghe đài. Trông qua liền nhìn thấy nước mắt trên mặt con gái mình. Ông liền đứng phắt dậy. Sao lại thế này? Ai bắt nạt con hả? Không sao đâu ạ. Từ Đóa bị phản ứng của ông chọc cười. Cô lau nước mắt cười rộ lên. Rồi danh mãnh nháy mắt với bà Từ. Mẹ, ban nãy con gái mẹ diễn đạt chứ? Khuôn mặt đau lòng của bà Từ bây giờ mới chợt nhận ra. Vừa tức vừa buồn cười đập vào lưng cô một cái. Cái con bé này. Từ Đóa cười tươi như hoa bảo. Để con đi nấu cơm ạ. Nói rồi nhảy chân sáo đi xuống hầm đất. Hầu hết các hộ gia đình trong thôn Dương Thụ đều xây hầm đất. Ngày mùa đông dùng để dự trữ các loại rau củ cho mùa đông như củ cải. Cải trắng. Bởi vì đào sâu xuống lòng đất. Nên mùa hè nhiệt độ ở bên trong hầm cũng không cao lắm. Vẫn có thể bỏ các đồ ăn dễ hư hại vào đó để giữ độ tươi. Ngày hôm qua nhà họ Tư ăn còn thừa lại hai cái chân gấu. Nên đành bỏ xuống dưới hầm. Từ Đóa định nấu món gì đó ngon ngon ăn. Kết quả là đi xuống chưa bao lâu sau. Thì cô đã mang theo tay không trở lại. Mẹ ơi, cái chân gấu đen mẹ đem cho người ta rồi à, đâu có đâu. Bà Từ đang dọn dẹp đồ đạc mà những người đến trước đó biếu tặng. Nghe xong cũng không để ý lắm nói. Sao thế, Từ Đóa, hai cái chân gấu giờ chỉ còn một thôi à, bị mất một cái sao? Bà Từ ngừng công việc đang làm lại. Em trai Từ cũng ồn ào đứng dậy. Sao cơ ạ, bị thiếu mất một cái chân gấu sao? Thằng bé vừa mới dẫn mấy đứa cháu trai cháu gái ra ngoài vườn hái mận về. Bây giờ trên đầu toàn là mồ hôi. Vừa nghe xong tin này thì cả người cậu liền lạnh toát cả đi. Phản ứng đầu tiên của em trai Từ cũng suy đoán là bà Từ đã mang đi cho người khác. Nhưng chớp mắt một cái, cậu nhóc lại quay sang nghi ngờ chị gái mình nhìn nhầm. Bởi vì dù sao thì hầm đất của nhà họ Từ cũng được xây dưới nền của gian phòng chính. Trong nhà lại luôn có người ra vào. Người ngoài rõ ràng là không thể đi vào trong mà không ai hay biết được cách trương.